Chương 16, hồi 14, tình bè bạn, nghĩa vợ chồng. Một hôm, Tây Môn Khánh đi đâu về, tới phòng Nguyệt Nương. Nguyệt Nương bảo, hôm nay, bên Hoa Gia viết thiếp mời chàng sang uống rượu đó. Tây Môn Khánh mở thiếp ra, coi thì thấy Hoa Tử Hư viết rằng, sang nhà tôi, rồi cùng tới nhà Ngô Ngân Nhi. Bèn mũ áo sang trọng, cưỡi ngựa dắt theo hai tên gia nhân sang nhà họ Hoa. Tới nơi thì thấy Hoa Tử Hư không có nhà, chỉ có vợ là Lý Bình Nhi đang đứng ở cửa. Tây Môn Khánh xuống ngựa, đi qua sân mà vào. Thấy Lý Bình Nhi hôm nay thật đẹp, trong lòng bất giác sống sang. Tuy đã có lần cùng Lý Bình Nhi uống rượu, nhưng Tây Môn Khánh không dám ngắm kỹ vì trước mặt còn có Nguyệt Nương. Hôm nay tình cờ gặp nhau thật là dịp may hiếm có. Tây Môn Khánh bước tới vái chào, Lý Bình Nhi vội vàng đáp lễ, rồi quay vào trong, sai một A Hoàng tên Tứ Xuân ra mời Tây Môn Khánh vào phòng khách. Tứ Xuân đem trà ra rồi thưa, xin quan nhân cảm phiền ngồi chờ, gia gia tôi ra ngoài có chút việc, chắc cũng sắp về. Tây Môn Khánh gật đầu, nâng chén trà mà uống. Lý Bình Nhi từ trong phòng nói giọng ra, hôm nay chồng tôi mời quan nhân đi, thì xin quan nhân vì tôi mà dục chồng tôi về sớm một chút. Hai đứa nam gia nhân đã đi theo chồng tôi rồi, ở nhà chỉ có tôi với hai đứa A Hoàng, thật là bất tiện. Tây Môn Khánh đáp giọng vào, tẩu tẩu dặn, tôi xin ghi nhớ, sẽ cùng đi và cùng về với nhị ca. Nói xong, thì Hoa Tử Hư về tới, bước vào giấy chào Tây Môn Khánh mà nói, biết thế nào ca ca cũng sang, mà vì có chút việc gấp quá, không ở nhà tiếp đón được, xin ca ca tha lỗi. Nói xong ngồi xuống cùng Tây Môn Khánh trò chuyện, nói được vài câu thì quay vào gọi gia nhân bảo, bay vào nhà thưa với nương nương, dọn ít món ăn ra đây, ta và quan nhân uống vài chén rượu rồi đi. Đoạn dây sang, Tây Môn Khánh nói, hôm nay là ngày 20 tháng 4 tháng 6, sinh nhật của Ngô Ngân Nhi, kính mời ca ca tới đó vui say một bữa. Tây Môn Khánh bảo, sao nhị ca không nói trước để tôi chuẩn bị đồ mừng, thôi hay là bây giờ mình đi luôn đi, tới đó uống rượu cũng được. Hoa Tử Hư nói, không dám giữ ca ca lâu đâu, nhưng cứ ngồi lại uống chén rượu đã. Nói xong thì A Hoàng đem các món ăn thịnh soạn ra, hai người ăn qua loa vài miếng, uống vài chén rượu, rồi lên ngựa tới nhà ca nữ họ Ngô. Tại đây tiệc tùng đàn ca vui vẻ cho đến canh một mới thôi. Tây Môn Khánh cố tình chuốc rượu cho Hoa Tử Hư say mềm, rồi bảo gia nhân nhà họ Hoa giật chủ về. Tây Môn Khánh cũng đi theo để đưa về. Tới nơi, gia nhân gọi cẩm, Lý Bình Nhi cùng hai A Hoàng đốc đuốc mà ra. Gia nhân giật Hoa Tử Hư vào phòng. Tây Môn Khánh định cáo từ mà về, Lý Bình Nhi vội bước tới chắp tay vái mà nói, Chồng tôi sai xưa làm phiền đại nhân, xin đừng chấp. Tây Mông Khánh nghiêng mình đáp: Không có gì, lời dặn của tẩu tẩu ban sáng tôi đã ghi nhớ, nên có bổn phận phải đưa nhị ca về. Nếu để tẩu tẩu lo buồn, tức là tôi không được việc gì hay sao? Hôm nay trong tiệc, nhị ca bị người ta ép uống quá nhiều, tôi cứ phải ngồi bên ngăn cản. Tới gần tối, tôi lại giục nhị ca phải về sớm. Rồi nhị ca lại định tới nhà ca nữ họ Tịnh để mua vui, tôi lại phải nói: Nếu nhị ca không về thì tẩu tẩu ở nhà sao được yên tâm. Lúc đó mới chịu theo tôi về, nếu không chắc hôm nay là ở luôn nhà họ Trịnh đó. Tôi nói thật, tẩu tẩu dù sao cũng trẻ trung, vậy mà nhị ca đi cả đêm không về thì coi sao được. Bình Nhi nói: Dạ đúng vậy đó, hồi trước chồng tôi bỏ nhà say mê người khác, tôi đã buồn giận tới mang bệnh. Hôm nay được quan nhân khuyên bảo giùm cho, tôi rất đội ơn. Tây Môn Khánh cười bảo: Chỗ anh em thì việc phải vậy chứ sao. Từ nay tôi sẽ hết lòng khuyên bảo nhị ca, xin tẩu tẩu cứ yên tâm. Bình Nhi gọi A Hoàng rót trà mời. Tây Môn Khánh uống xong đứng dậy nói: Thôi bây giờ thì tôi về, xin tẩu tẩu coi chừng cửa ngõ. Nói xong ra về. Từ đó Tây Môn Khánh tìm kế chinh phục Lý Bình Nhi. Thật ra sắc đẹp của Bình Nhi chỉ là chuyện phụ, Tây Môn Khánh muốn nhất vẫn là tiền bạc. Mà tiền bạc trong nhà họ Hoa đều ở trong tay Bình Nhi. Cũng từ đó Tây Môn Khánh thường đưa tiền suối bọn Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đại tới rủ Hoa Tử Hư đi chơi, có khi cả đêm không về. Trong khi đó Tây Môn Khánh ở nhà thường ra cổng đứng hoặc nhìn qua tường sang nhà họ Hoa. Mới đầu Bình Nhi không để ý, nhưng sau đó thường đứng ở cửa hoặc trong hoa viên mà đợi Tây Môn Khánh xuất hiện bên kia. Hai người thường im lặng, mắt qua mày lại, trong lòng có vẻ thuận lắm. Mỗi lần thấy Tây Môn Khánh ra đứng dẫn dơ thì Bình Nhi cũng giả vờ tựa cửa mà nhìn. Một hôm Tây Môn Khánh đang đứng tại cổng nhà thì A Hoàng Tứ Xuân sang mời: Nương nương tôi mời quan nhân qua chơi. Tây Môn Khánh hỏi: Nhị nương bên đó mời tôi có chuyện gì vậy? Nhị gia có nhà không? Tứ Xuân đáp: Nhị gia tôi không có nhà, nương nương tôi mời quan nhân sang có chuyện muốn thưa. Tây Môn Khánh dội sang nhà họ Hoa vào phòng khách mà đợi. Lát sau Bình Nhi bước ra chào rồi nói: Hôm nọ ơn quan nhân tôi vẫn ghi nhớ, chồng tôi không biết đi đâu, mấy hôm nay lại không về nhà, chẳng hay quan nhân có gặp chồng tôi chăng? Tây Môn Khánh đáp: Hôm qua ngẫu nhiên có chuyện ra phố, tôi được biết nhị ca cùng ba bốn người bạn ngồi uống rượu tại nhà ca nữ họ Trịnh, còn hôm nay thì không biết ở đâu, không có tôi bên nhị ca. Chẳng biết có ai khuyên bảo nhị ca vài lời không? A Hoàng mang trà ra. Tây Môn Khánh sợ Tử Hư về thình lình nên không dám ở lâu. Uống xong chén trà vội đứng dậy cáo từ. Bình Nhi cũng đứng dậy nói: "Nếu quan nhân gặp chồng tôi ở đâu thì làm ơn dục về sớm giùm tôi, ơn đó chẳng bao giờ tôi quên." Tây Mông Khánh bảo: "Xin tẩu tẩu cứ yên tâm, tôi với nhị ca là chỗ thâm giao mà." Nói xong ra về. Hôm sau, Hoa Tử Hư về nhà. Bình Nhi bảo: "Chàng bỏ đi mấy hôm nay, tôi có nhờ Tây Môn quan nhân nhọc công tìm kiếm. Bây giờ nên có chút lễ vật sang tạ ơn người ta cho phải phép." Hoa Tử Hư vội sai Thiên Phúc mua ít lễ vật và một bình rượu sang tạ ơn Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh nhận lễ vật rồi thưởng tiền cho Thiên Phúc. Nguyệt Nương thấy vậy hỏi: "Sao tự nhiên nhà họ Hoa lại đem lễ vật sang đây?" Tây Môn Khánh đáp: "Hôm nọ Hoa Tử Hư mời tôi đến ăn sinh nhật tại nhà họ Ngô Ngân Nhi. Hôm đó Tử Hư quá sai, tôi phải sai người giật về nhà. Rồi nhân thấy Tử Hư thường hay bỏ nhà đi chơi, tôi có khuyên bảo vài câu. Vì vậy mà Hoa Dị Nương sai đem lễ vật sang tạ ơn tôi đó." Nguyệt Nương bảo: "Thôi ông ơi, ông có tốt đẹp gì hơn ai, cũng ham mê tủ sắc, bỏ nhà đi suốt đêm, bây giờ còn làm bộ khuyên bảo người khác. Cái ngữ ông mà khuyên bảo được ai, rõ thật là chân mình còn lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người." Tây Mông Khánh cười không đáp. Nguyệt Nương lại nói: "Chàng coi lại tấm danh thiếp vừa rồi xem là của Hoa Nhị Ca hay Hoa Nhị Nương. Nếu là của Hoa Nhị Nương thì viết giùm tôi tấm thiếp mời Nhị Nương sang đây chơi với tôi. Còn nếu là của Hoa Nhị Ca thì tùy chàng, mời hay không mời cũng được." Tây Mông Khánh bảo: "Thiếp này là của Hoa Nhị Ca, thôi để ngày mai tôi mời cũng được." Hôm sau, Tây Môn Khánh cho dọn tiệc rồi mời Hoa Tử sang ăn uống trò chuyện. Lúc Hoa Tử Hư về, Bình Nhi bảo: "Việc tặng lễ vật là do tôi, vậy mà chàng lại được mời ăn. Thôi để hôm nào chàng mời người ta sang nhà mình ăn vậy." Thấm thoát tới ngày trùng dương tháng 9, Hoa Tử Hư ở tiệc gọi mấy người kỳ nữ tới, rồi Tây Môn Khánh sang uống rượu thưởng cúc, lại mời cả Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đại, Chúc Thật Niệm và Tôn Thiên Hóa tới. Mọi người vui vẻ suốt một ngày. Tới lúc chạng vạng tối, Tây Môn Khánh rời bàn tiệc ra sau giường, thình lình gặp Lý Bình Nhi ở đó. Hai người cùng xao xuyến trong lòng. Bình Nhi quay vào nhà, sai Tứ Xuân tới gặp Tây Môn Khánh, kề tai nói nhỏ: "Nương nương tôi dặn là xin quan nhân uống ít rượu thôi rồi về nhà sớm. Tối nay nương nương tôi có chuyện muốn gặp quan nhân." Đoạn lại nói nhỏ vài câu dặn dò nữa. Tây Môn Khánh mừng lắm, tiểu tiện xong trở vào bàn tiệc, giả sai không uống nữa. Bạn bè ca nữ mời mọc cũng không chịu uống. Lát sau thì cáo từ. Hoa Tử Hư nói: "Hôm nay đệ có điều gì thất thố mà ca ca không chịu ăn uống, lại còn về sớm như vậy?" Tây Môn Khánh nói: "Tôi uống nhiều quá rồi, không thể uống được nữa, xin cho tôi về. Đoạn làm bộ chân nam đá chân chiêu, Dịnh Giai qua gia nhân mà về. Ứng Bá Tước nói: Tây Mông đại ca hôm nay lạ thật, uống chưa được bao nhiêu mà đã say, khác hẳn với mọi lần. Thôi, bây giờ anh em mình tới mấy nhà chị em bù khú đi. Bình Nhi đứng trong rèm nghe vậy, bèn sai Thiên Phúc ra mời Hoa Tử Hư vào nói chuyện. Hoa Tử Hư vào, Bình Nhi nhờ nói: Hôm nay đã tốn kém bao nhiêu để mở tiệc đãi bạn bè tại nhà rồi, bây giờ đêm hôm không ở nhà mà ăn uống vui chơi, còn định đi đâu nữa? Hoa Tử Hư bảo: Thì anh em lâu lâu gặp nhau, người ta đã nói vậy, mình từ chối đâu tiện, nàng để tôi đi, đừng buồn phiền gì cả. Bình Nhi bảo: Được rồi, chàng cứ đi đi, tôi không thèm phiền trách gì đâu. Hoa Tử Hư yên lòng quay ra bảo mọi người: Nào, chúng mình đi chứ. Ứng Bá Tước thấy Hoa Tử Hư bị vợ gọi vào nhà thì nghi ngờ lắm, hỏi lại: Nhị ca không đánh lừa chúng tôi đấy chứ, đã nói với tẩu tẩu chưa? Tử Hư cười: Nói rồi, xong xuôi rồi, bà ấy bảo đi mai về là được. Tạ Hy Đại bảo: Nếu vậy thì còn chờ gì nữa? Mọi người đứng dậy cùng mấy ca nữ kéo nhau đi. Lúc đó vào khoảng canh hai, Thiên Phúc và Thiên Hỷ cũng theo chủ đi. Tây Mông Khánh về tới nhà, vào phòng Kim Liên thay quần áo, rồi ra Hoa Viên, nơi tiếp giáp với tường nhà họ Hoa mà chờ đợi. Một lúc lâu sau, nghe bên nhà họ Hoa có tiếng đóng cửa. Một lát nữa, chị A Hoàng Ngân Xuân bò tới gần tường, giả làm tiếng mèo kêu. Tây Môn Khánh nghe được ám hiệu, bèn leo tường mà sang. Bên kia tường đã có sẵn một cái thang. Tây Môn Khánh bước vào hành lang nhà họ Hoa thì đã thấy Lý Bình Nhi trang điểm lộng lẫy đứng chờ. Thấy Tây Môn Khánh, Bình Nhi mừng rỡ mời vào phòng riêng. Nơi đây đèn nến sáng choang, đã có sẵn một bàn tiệc thịnh soạn. Bình Nhi rót rượu ra chén, rồi hai tay ngọc nâng lên mà nói: Xin cảm tạ quan nhân đã đúng hẹn, tôi chịu ơn quan nhân nhiều, bây giờ mới tự mình báo đáp, xin quan nhân hiểu cho lòng tôi. Chồng tôi vừa cùng bạn bè tới sớm yên qua rồi. Tây Mông Khánh nói: Chỉ sợ nhị ca về thình lình mà thôi. Bình Nhi cười: Không về đâu, xin quan nhân yên lòng. Hai bên gia nhân cùng đi theo luôn rồi, hiện ở nhà chỉ còn hai đứa A Hoàng mà thôi. Hai đứa này đều là tâm phúc của tôi, cổng ngoài cửa sau cũng đóng kỹ cả rồi. Tây Mông Khánh mừng lắm, nâng chung mà uống. Hai người đối ẩm chuyện trò vui vẻ. Lúc đầu thì còn ý tứ, sau thì tựa vai kề má lả lơi. Tú Xuân đứng cạnh rót rượu, Ngân Xuân thì chạy đi chạy lại bưng đồ ăn. Lát sau, Bình Nhi cho hai A Hoàng đi ngủ, rồi tự tay đóng kín các cửa phòng. Bên trong tuy đèn nến rực rỡ, nhưng người ngoài không thể thấy được. A Hoàng Ngân Xuân đã 17, hiểu biết chuyện đời, bèn lén đứng ngoài, lấy đầu trâm chọc thủng một lỗ nhỏ trên cánh cửa sổ bằng giấy mà nhìn vào. Hai người trong phòng hoàn toàn không hay biết. Tây Mông Khánh hỏi: "Nàng xuân sanh bao nhiêu?" Bình Nhi đáp: "Em năm nay mới 23, còn đại nương bên nhà xuân sanh bao nhiêu?" Tây Mông Khánh đáp: "Tiện nội năm nay 26 Bình Nhi bảo: "Như vậy là hơn tôi 3 tuổi. Để mai tôi mang ít lễ vật sang thăm đại nương bên đó mới được." Tây Mông Khánh bảo: "Tiện nội được cái tính tình cũng dễ chịu lắm." Bình Nhi nói: "Quan nhân sang bên này, đại nương có biết không? Lỡ đại nương hỏi thì sao?" Tây Mông Khánh bảo: "Các thê thiếp của tôi đều ở sân bên trong, chỉ có người thiếp thứ 5 là ở căn nhà trong hoa viên mà thôi, nhưng tất cả đều không bao giờ dám tự tiện hỏi tôi." Bình Nhi lại hỏi: "Người thiếp thứ 5 bao nhiêu tuổi?" Tây Mông Khánh đáp: "Bằng tuổi với tiện nội." Bình Nhi bảo: "Nếu không chê tôi thì để hôm nào tôi sang thăm làm chị em với Ngũ Nương, tôi sẽ tự tay làm 2 đôi hài sang biếu đại nương và Ngũ Nương để làm quà." Nói xong lại rút cây trâm trên tóc mình cài trên đầu Tây Môn Khánh, đoạn dặn rằng: "Đừng để Hoa Tử Hư thấy nhé." Hai người đối ẩm chuyện trò lát sau thì búng lả ông lời, thề non hẹn biển, trao đổi muôn lời ân ái, cuối cùng dắt nhau vào giường vui dày. Suốt đêm hai người mãi quên ngủ. Tới canh năm, bên ngoài gà gái, Tây Mông Khánh sợ Hoa Tử Hư về sớm, bèn sửa soạn lại quần áo, rồi theo đường cũ leo tường mà về. Tới hoa viên, Tây Mông Khánh vào phòng Kim Liên. Kim Liên tỉnh giấc hỏi: "Suốt đêm qua chàng đi đâu vậy? Sao không nói cho tôi một tiếng?" Tây Mông Khánh đáp: "Hoa nhị ca sai người mời tôi đi uống rượu suốt đêm, mãi vừa rồi mới trốn về được." Kim Liên hơi nghi ngờ nhưng không nói ra. Một hôm, Kim Liên và Ngọc Lâu đang ngồi theo thùa trong hoa viên, chợt Kim Liên thấy một cái đầu nhô lên bên kia tường rồi thụt xuống, bèn bảo: "Tam thư thư, có phải vừa rồi một A Hoàng bên nhà họ Hoa nhô đầu lên tường nhìn sang bên này, thấy hai chúng mình thì vội thụt đầu xuống phải không?" Ngọc Lâu trả lời mà không để ý. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh đến với Kim Liên. Kim Liên săn sóc giúp thay áo quần, rồi bảo A Hoàng dọn cơm rượu ra, nhưng Tây Môn Khánh gạt đi, nói là không ăn, rồi vội vàng trở ra hoa viên. Kim Liên nghi ngờ lắm, liền nhẹ bước theo sau, tìm chỗ kín đáo ngồi theo dõi. Một lúc lâu sau, trong ánh sáng lờ mờ, A Hoàng nhà họ Hoa lại nhô đầu lên bên kia tường. Tây Môn Khánh vội bước tới, leo tường sang nhà họ Hoa. Kim Liên buồn bực về phòng, suốt đêm trằn trọc, tới gần sáng lại thấy Tây Môn Khánh trở về. Kim Liên nằm im không nói. Tây Môn Khánh hơi thẹn, ngồi ghé bên giường. Bỗng Kim Liên ngồi nhổm dậy, véo tai Tây Môn Khánh, nghiến răng mà hỏi: con người phụ bạc suốt đêm qua đi đâu để tôi buồn giận đau khổ không sao chợp mắt? Chàng đã làm những gì ở bên đó từ trước tới nay? Mau nói thật ra, nếu không thì lần tới hãy thấy chàng qua bên đó là tôi là lớn lên. Giỏi thật, lợi dụng lúc chồng người ta vắng nhà để sang thông gian với người ta. Hèn gì chiều qua tôi cùng Ngọc Lâu đang ngồi thêu trong giường thì thấy một con A Hoàng bên đó thò đầu lên tường, thấy chúng tôi thì vội thụt xuống. Thì ra con dâm phụ bên đó sai nó làm hiệu gọi chàng chứ gì. Vậy hôm nọ còn dối tôi là theo Hoa Nhĩ Ca tới xóm chị em. Thì ra nhà bên đó là xóm chị em, vậy mà tôi đâu có biết. Tây Môn Khánh nghe xong cũng quảng, vội quỳ ngay xuống bên giường, cười hì hì mà nói: Thôi, xin vừa vừa cái mồm chứ, nói ít đi cho tôi nhờ. Này, người ta biết điều lắm, cứ hỏi thăm đại nương và nàng hoài, lại nói sẽ tự tay làm hai đôi hài và mua lễ vật sang đây biếu đại nương và nàng để xin làm em đó. Kim Liên bảo: Tôi không có chị em gì với loài dâm phụ đó, quyến rũ chồng người ta rồi lại còn định đút lót người ta nữa sao? Gớm thật. Tây Mông Khánh vẫn tươi cười bảo: Người ta biết điều thì mình cũng nên biết điều mới phải. Người ta nói là sẽ sang lại nàng, nhận nàng làm chị đó, các lễ vật sẽ đưa sao? Bây giờ người ta nhờ tôi đem về trước tặng nàng cái trăm bạc rất quý này. Nói xong dở mũ ra, tháo cái trăm đưa cho Kim Liên. Kim Liên cầm lấy coi, quả là thứ trăm quý, có một chữ thọ bằng vàng óng ánh. Trăm này giống chế riêng để dùng trong cung vua ngày trước, kỹ thuật chế tạo cực tinh xảo. Kim Liên ngắm xong hài lòng nói: Vậy thì được. Từ đó chẳng những Kim Liên không cấm đoán Tây Môn Khánh sang với Lý Bình Nhi mà còn giữ gìn che chở cho Tây Môn Khánh để Nguyệt Nương không biết. Một hôm vào lúc sáng tinh sương, Tây Môn Khánh trèo tường mà về Hoa Viên như thường lệ, chợt con chó lớn tới sủa inh ỏi. Tây Môn Khánh giật mình kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Kim Liên vội chạy ra thì thấy Tây Môn Khánh nằm bất động dưới chân tường, bèn kêu gọi Xuân Mai ra phụ mình giật về phòng, lấy dầu thoa bóp lai gọi, lát sau mới tỉnh. Nhưng sau đó thì Tây Môn Khánh lâm bệnh, ở luôn phòng Kim Liên mấy ngày để dưỡng bệnh. Từ đó Tây Môn Khánh yêu quý Kim Liên lắm. Kim Liên mừng thầm, tin rằng bùa phép của Lưu lão hiệu quả